không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, phần 197. Kim loại nặng phát huy tốc độ sẽ đã chịu các phương diện ảnh hưởng mà biến hóa. Bản thân không thể chuẩn xác đo lường. Như vậy hắn là bởi vì cái gì mà chúng độc? Ứng Từ lắc đầu, hắn nhìn mắt phố đối diện kia ra loại nhỏ siêu thị. Trở lại hiện trường, lại tìm đáp án, này phố có thể nói là nhất thích hợp phạm tội địa phương. Khoảng cách ngã tư đường rất xa, lại là ở hẻo lánh vùng ngoại thành đường cái thượng, trước sau đều không có giao thông camera theo dõi, nhưng là cẩn thận mấy cũng có sai sót, liền ở phố đối diện siêu thị, lại trang bị một cái theo dõi. Dựa theo thị ủy quy định, bất luận cái gì chung loại nhỏ chuỗi siêu thị đều cần thiết ở cửa tiệm trang bị một cái theo dõi. Camera, tựa như phía trước ở đường cao tốc trạm xăng dầu tiện lợi siêu thị chỗ đó giống nhau. Điều tới video giám sát, hồi phóng tới bọn họ đoàn người đi vào theo dõi phạm vi trước tiên. Phương Thập Nhất hơi về phía trước cúi người, xem nơi này, Ứng Từ chỉ vào màn hình. Chu Hiếu mở ra bình giữ ấm lần đầu tiên uống nước buổi sáng 10 giờ 47 phân. Cũng chính là Chu Hiếu lần đầu tiên hút vào kim loại độc tố thời gian, Phương Thập Nhất nhìn. Thoáng qua góc phải bên dưới thời gian biểu hiện, đem thời gian này ký lục xuống dưới. Lúc sau, quản lý viên ngừng ở pháo đài trước mặt, Phương Thập Nhất nói. Bọn họ đem hình ảnh phóng đại. Rõ ràng có thể thấy được đối phương cũng không có chạm vào pháo đài bất luận cái gì bộ vị. Nói cách khác, hắn cũng không có trực tiếp tiếp xúc đến các kim loại độc tố. Chu Hiếu vòng tới rồi pháo đài mặt sau. Hắn thoạt nhìn thực vội vàng, đang tìm cái gì đồ vật, Phương Thập Nhất nói. Nhưng là lúc ấy bọn họ cũng không có chú ý tới Chu Hiếu động tác. Pháo đài đứng ở một khối nửa thước cao hòn đá tảng thượng. Toàn bộ pháo đài lại rất cao lớn, Chu Hiếu đứng ở bên kia thậm chí cũng không có vẻ đột ngột. Hơn nữa lúc ấy bọn họ bởi vì quản lý viên giảng giải phân thần. Không thể không nói quản lý viên làm như vậy nhiều năm viện bảo tàng nhân viên công tác. Giảng giải năng lực thập phần xuất sắc, sinh động lại thanh thạo, một chút cũng nhìn không ra phía trước đi ở đường cái thượng bị hành chú mục lễ co quắp bất an. Phương Thập Nhất nhíu nhíu mày, trong đầu xẹt qua đi một cái bay nhanh ý niệm, lại không có bắt lấy. Nơi này, thấy được sao, liền ở chỗ này, hắn lại theo bản năng mà gặm cắn chính mình móng tay, Phương Thập Nhất ra tiếng. Liền ở bọn họ rời đi pháo đài thời điểm, quản lý viên cúi đầu cắn chính mình móng tay, mà ở bọn họ sắp đi ra siêu thị theo dõi phạm vi khi. Quản lý viên ngã xuống đất. Độc tố phát tác, này trung gian, hắn không có đụng tới qua bất luận cái gì kiểm tra đo lường ra tới có độc tố đồ vật, Phương Thập Nhất nhấp miệng, trong lòng ý niệm dần dần trở nên rõ ràng trong sáng lên. Trừ phi là độc tố ngọn nguồn liền ở trên tay hắn, hắn độc phát thời gian quá nhanh. Không bình thường, Ứng Từ trầm giọng nói, hai người thanh âm đồng thời vang lên, tổng hợp dưới. Quản lý viên mới là vấn đề trung tâm mơ siêu Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ liếc nhau. Hắn lập tức móc di động ra, phát cho Thôi Viêm, quản lý viên ở ngươi trên tay sao? Ở, chúng ta lúc này đều ở bệnh viện đâu? Hắn ở bên trong rửa ruột, Thôi Viêm đáp, vào xem hắn hay không còn ở đàng kia, Phương Thập Nhất lập tức nói. A, Thôi Viêm ngẩn người, nhanh lên, Nga, hành. Thôi Viêm nghi hoặc mà nhăn lại cái mũi, bước nhanh đi đến cách gian chỗ đó, vi cấp đưa tới khẩn cấp người bệnh chuẩn bị lâm thời rửa ruột. Viện phương chuyên môn dùng mành ngăn cách một cái độc lập không gian. Hắn một phen kéo ra mành, bên trong hộ sĩ cùng bác sĩ tất cả đều ngã trên mặt đất. Bác sĩ mặc ở trên người áo bào trắng bị lay xuống dưới. Quản lý viên áo khoác ném ở trên giường. Người không thấy, Thôi Viêm vội vàng nói cho Phương Thập Nhất. Hắn kiểm tra trên mặt đất bác sĩ cùng hộ sĩ tim đập mạch đập. Đều còn sống, bác sĩ cùng hộ sĩ đều bị đánh hôn mê, Phương Thập Nhất thở sâu. Chúng ta hiện tại hoài nghi độc chết Chu Hiếu người là quản lý viên. thật là ta, một đạo quen tai thanh âm đánh gãy Phương Thập Nhất nói đầu. Phương Thập Nhất đột nhiên xoay người, chỉ thấy hắn phía sau người bán hàng từ trên quầy hàng đi ra. Dáng người thướt tha, dung mạo xa lạ, là cái nữ nhân, nàng nhướng nhướng mày, thanh âm này còn không đủ để cho các ngươi liên tưởng đến ta là ai. Như vậy, nàng thanh thanh giọng nói, nam nhân thanh âm từ nàng đầy đặn môi gian tiết ra. Chúng ta bên tay trái pháo đài, bắt đầu từ 1912 năm, ngoà kép, tác giả có lời muốn nói, tiểu pháp y, bỗng nhiên tính chuyển, không, siêu cương chương 181 tại tuyến trang khốc thứ 181 tại tuyến trang khốc thứ 188. 11 ngày đệ nhất càng tiểu phu phu liên thủ Phương Thập Nhất cảm thấy nữ nhân có hai phân. Quen mắt, như là ở đâu gặp qua, vì cái gì muốn sát Chu Hiếu? Hắn trầm khuôn mặt hỏi, cái này ngốc tử phát hiện ta không nghĩ nói cho người khác đồ vật, đối phương cười cười. Giơ tay ở phần cổ ly cầm tam chỉ tả hữu địa phương thật mạnh nhấn một cái. Thanh âm thiết trở về nữ nhân âm sắc, Phương Thập Nhất nhíu mày. Có người trời sinh hầu cốt có gì, không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến bọn họ hô hấp, còn sẽ ảnh hưởng đến bọn họ phát âm, nếu bỏ lỡ tuổi dậy thì phía trước làm cho thẳng giải phẫu. Như vậy lúc sau nguy hiểm liền sẽ đại đại đề cao. Hắn suy đoán nữ nhân chính là như vậy một loại người. Chẳng qua nàng đem cái này huấn luyện thành chính mình vũ khí bí mật. Nàng thanh âm ở nam nhân cùng nữ nhân chi gian cắt. Đến nỗi hình thể thượng làm quản lý viên, dịch dung thay đổi. Xuân đông thời điểm mập mạp dài rộng quần áo căn bản không cần phải hoa càng nhiều tinh lực. Khó trách lúc trước ở viện bảo tàng thời điểm, quản lý viên cũng không thường cùng chính mình cùng ứng từ trực tiếp tiếp xúc. Càng nhiều thời điểm đãi ở Khuất Trạch cùng Thôi Viêm bên người. Lại hoặc là một người dừng ở phía sau, rốt cuộc hai cái pháp y đối nhân thể càng thêm mẫn cảm. Tiếp xúc quá nhiều càng dễ dàng bại lộ, Phương Thập Nhất hỏi nữ nhân, hắn phát hiện thân phận của ngươi, cái này, này còn không đủ để làm ta động thủ, nữ nhân cười một tiếng. Ngươi xem, ta không phải chủ động đứng ở ngươi trước mặt sao, ta nguyên tưởng rằng ngươi trúng độc là tưởng che giấu chính mình hạ độc chân tướng. Không có người sẽ đi hoài nghi một cái sớm hơn tao độc thủ. Suýt nữa bỏ mình người bị hại. Càng sẽ không nghĩ đến một cái người bị hại kỳ thật đúng là làm hại giả, Phương Thập Nhất nhìn nữ. Nhân đôi mắt, chậm rãi nói, nữ nhân là trời sinh dị đồng, một con mắt là mực tàu sắc, một khác con mắt lại lục đến như là tà thần đôi mắt. Phong tế mày liễu câu đến mắt hình càng hiện tàn định cùng bất tường. Người không tiếc mạo hiểm làm chính mình độc phát nguy hiểm. Lại ở cuối cùng lại chủ động nhảy ra cục, sẽ rách che lấp. Vì cái gì? Phương Thập Nhất hỏi, nguy hiểm, ta bên người có hai cái vương bài pháp y, ta tin tưởng các ngươi, nữ nhân nở nụ cười. Phương Thập Nhất sắc mặt càng khó nhìn điểm, mà cái này làm cho nữ nhân tâm tình càng tốt, nàng vươn nhỏ dài trắng nõn ngón tay, ở Phương Thập Nhất trước mắt lắc nhẹ hoàng, đến nỗi nhảy ra, là bởi vì các ngươi như thế nào cũng tìm không thấy chân tướng. Làm ta có một chút sốt ruột, nàng nói xong, dừng một chút, trong mắt hiện lên một mà thú vị. Đương nhiên, nếu các ngươi tìm được rồi chân tướng, tựa như hiện tại, ta càng nên chạy ra, bằng không làm bên kia ngốc cảnh sát nhóm bắt ba ba trong giỏ. Kia nhưng quá mất mặt, Phương Thập Nhất nhíu mày, còn có cái gì muốn hỏi, người có thể cùng nhau hỏi ra tới. Có lẽ ta tâm tình hảo liền sẽ thành thật mà trả lời ngươi, nữ nhân nhìn Phương Thập Nhất nhíu mày. Bộ dáng, nhàn nhã lại thành thạo mà dựa vào quầy. Không có vấn đề nói. Ta đây liền đi rồi, đi. Phương Thập Nhất trên mặt biểu tình bỗng nhiên buông lòng. Hắn gợi lên khóe miệng, đồng dạng nhàn nhã mà dựa vào phía sau môn trụ. Hoàn ngực nhìn nữ nhân, vì cái gì cảm thấy ngươi có thể đi. Nữ nhân nhìn Phương Thập Nhất trên mặt bỗng nhiên biến hóa nhẹ nhàng thần sắc. Hơi hơi đứng thẳng thân thể, nhíu mày hỏi, có ý tứ gì, chính là mặt chữ thượng ý tứ, Phương Thập Nhất cười cười. Bằng không ngươi đi một cái thử xem, hắn hướng bên cạnh đứng chạm, chủ động nhường ra đại môn. Nữ nhân cười nhạo thanh, ta chỉ đi ta muốn chạy lộ, mà không phải ngươi nhường ra tới, nàng nói. Trong tay áo lăn ra ba viên loại nhỏ sân khấu xương khói đạn. Bang mà trên mặt đất nổ tung, cuồn cuộn khói trắng đem nàng thân hình bao phủ. Phương Thập Nhất nhăn lại cái mũi phất phất tay, khói trắng viên viên vật có chút gay mũi. Đãi xương khói tản ra, Phương Thập Nhất cười mắt cong cong mà nhìn đối phương. Còn chưa đi, nữ nhân sắc mặt khó coi, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thập Nhất, kia chỉ màu xanh lục đôi mắt thoạt nhìn có chút dữ tợn. Ngươi làm cái gì? Ta cái gì cũng chưa làm, ta chỉ là đang hỏi vấn đề, Phương Thập Nhất buông tay. Hắn lắc đầu, tầm mắt đầu hướng nữ nhân phía sau, biết rõ cố hỏi mà dương giọng hỏi, ứng đội, ngươi làm cái gì? Ứng từ nữ nhân phía sau Phương đi ra, trong tay hắn kim quang lung trong lòng bàn tay, nhàn nhạt nhìn mắt sắc mặt cứng đờ nữ nhân, đi đến Phương Thập Nhất bên cạnh, có chút bất đắc dĩ bật cười mà nhìn hiển nhiên thích thú phương pháp y. Ở đi vào siêu thị trước tiên, bọn họ liền phát hiện không thích hợp địa phương, ở kệ để hàng cuối tủ đông, pha lê phản quang chiếu ra một người gót chân. Hai người trao đổi một cái lơ đãng đối diện, liền không hẹn mà cùng mà quyết định như cũ dựa theo kế hoạch. Làm bộ không chút nào cảm kích mà tiếp tục kiểm tra theo dõi. Mà cùng lúc đó, ứng từ che giấu nổi lên chính mình hơi thở, rơi chậm lại còn dư ở cả mơ siêu. Phương diện này hắn thực am hiểu, thông thường ở có truyền thông chú ý trọng đại hiện trường vụ án thời điểm. Hắn từ trước đến nay là bị xem nhẹ cái kia, mà phương pháp y thì tại đối lập hạ, lời nói càng nhiều, phân tích đến càng cụ thể, cũng càng dễ dàng hấp dẫn lực chú ý. Tự nhiên mà vậy, người bán hàng đem lực chú ý phân cho Phương Thập Nhất. Xem nhẹ bên cạnh không có gì tồn tại cảm ứng từ. Ở Phương Thập Nhất không ngừng hướng nữ nhân vấn đề, hấp dẫn đi nữ nhân chú ý thời điểm. Ứng từ âm thầm kiểm tra rồi một lần cái này tiểu siêu thị. Hắn không thanh sắc mà đem mở cửa buôn bán thẻ bài phiên cái mặt. Đối ngoại, miễn quấy giày. Theo sau ở phía sau giá chỗ đó phát hiện bị lột quần áo. Chỉ còn lại có ngực quần đùi thật người bán hàng. Hắn kiểm tra ra nữ nhân bố trí ở siêu thị kích phát cơ quan. Trên sàn nhà văn từ đệ nhị bài trên kệ để hàng một lọ Vaseline sữa dưỡng ẩm kích phát. Sữa dưỡng ẩm trên thân bình dây nhỏ cùng nữ nhân ngón tay tương liên. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng túm động, nhưng bình thân, là có thể hoàn thành nữ nhân biến mất ma thuật, nhưng là ứng từ đem cột vào sữa dưỡng ẩm thượng dây thừng tròng lên bên cạnh trên kệ để hàng. Ma thuật không nhảy, Phương Thập Nhất cười thanh, không ngừng nói chuyện, phân tán lực chú ý này một bộ, người không cảm thấy quen mắt, nữ nhân sắc mặt khó coi. Ở nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền suy nghĩ, ta nhất định ở nơi nào gặp qua ngươi, Phương Thập Nhất nói. Nữ nhân không nói chuyện, sau đó ta nhớ ra rồi, chúng ta cách vách hàng xóm, tọa lạc bên trái biên biệt thự chủ nhân, ở chúng ta vào ở đệ nhất vãn, ta ngẩng đầu xem qua đi thời điểm, là ngươi nhanh chóng buông xuống mảnh, Phương Thập Nhất nhìn về phía nữ nhân. Lần đầu tiên có nữ nhân thấy ta là như vậy tránh còn không kịp. Ta ấn tượng rất khắc sâu, nữ nhân khóe miệng không rõ ràng mà run rẩy một chút. Mà ứng từ, nhướng mày, ánh mắt như suy tư gì mà nhìn Phương Thập Nhất. Phương Thập Nhất nhận thấy được ứng đội tầm mắt, lời nói dừng một chút, theo bản năng ra đầu tê dần. Hắn thanh thanh giọng nói, dường như không có việc gì mà tiếp tục nói tiếp, ngay sau đó. Ta lại nghĩ tới một khác sự kiện ta ở một cái khác địa phương cũng thấy ngươi. Sau đó ta có một cái phỏng đoán. Hết chương.